mà không phải bố khóa mà là anh mắc anh khóa. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một siêu phẩm, có thể nói là một siêu phẩm của cặp song sát Jin và Corazon. Có lẽ là hai cái anh chàng này thì các bạn cũng không còn xa lạ gì nữa, bởi vì là đó có gây ấn tượng với chúng ta bởi cái lối viết cực kỳ mặn, thậm chí là mặn chát, mặn le lưỡi qua những cái tác phẩm ví dụ như Cổng Địa Ngục, ví dụ như Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người, ví dụ như là tự nhiên tôi quên mất tên. Tóm lại là nó rất là mặn, nó mặn ghê lắm. Nó đã mặn và những cú bẻ lái phải nói là giận cả người luôn. Vậy ngày hôm nay thì đó là gì? Đó là câu chuyện một cái mối tình luân hồi cũng đầy chua cay, đầy ma mị, đầy kinh dị, đầy thậm chí là mình cảm thấy trong đó nó có một cái gì đó nó hơi có chút biến thái, biến dị tí xíu. Nhưng mà đó mới là cái phong cách viết của cái cặp song sát này. Đó là bộ truyện mang tên là Vợ Quỷ. Để ủng hộ cặp song sát Jane và Đức Cô Đê Dôn, các bạn hãy truy cập vào fanpage Chuyện Linh Dị Kinh Dị Trinh Thám để chia sẻ các tác phẩm của cặp song sát này tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và cũng đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn qua các hình thức donate qua ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chuyện ma kinh dị linh dị của cặp song sát Jane và Đức Corazon xin phép được bắt đầu. Vợ Quỷ, mối tình luân hồi. Phàm là hạ nhân sống ở trên đời này, muôn đời đều phải sân si hỉ nộ, thế nên mới nói đời là bể khổ. Lúc chào đời đã cất tiếng khóc oán than, vì thế có cao nhân nào đó đã từng dạy: đoạn tuyệt trần ai, nhất đoạn giác ngộ. Ấy chính là để cho chúng sinh làm theo, để thoát khỏi sân si ái ố, để cho tâm hồn nó thanh thản. Ấy nhưng mà than ôi, mấy người làm được như vậy? Bản tính của con người ta vốn là vị kỷ, cho dù là lý trí không muốn cũng chẳng thoát nổi chốn u mê. Vậy nên dù cho sống ở cõi hồng trần tràn ngập ánh sáng, ấy thế nhưng nơi ấy nó vẫn chỉ là cõi u minh mà thôi. Xưa kia, tại vùng Kinh Bắc, tức là Hà Nội ngày nay, có một gia đình họ Huỳnh. Gia tộc này tài sản nứt đố đổ vách, có khi còn đủ mua cả đất Kinh Bắc. Người hầu kẻ hạ nườm nượp, thậm chí làm cho vua chúa cũng phải hổ thẹn không dám so bì. Tuy nhiên nhìn lại dòng dõi của gia tộc này thì ai cũng phải cười khinh khỉnh, thậm chí còn tự xem mình là cao vọng hơn một bậc. Nguyên là nhà này bắt nguồn từ thượng đến, nghe đâu tộc trưởng là người Mường, đẹp như là đó hoa dại. Nhưng vì chót dại trong một đêm tắt đèn, gặp anh người Kinh, vướng vào lưới tình không dứt ra được. Ấy thế là lừa cha dối mẹ, bảo anh là người Mường xa bản, nay trở về. Các cụ yên lòng cũng cho theo thủ tục ngủ thăm để mà dặm ngõ. Sau đó cả hai lợi dụng trong lúc ngủ thăm mà cho ông đi hút mật, ân ân ái ái tình tự bao ngày. Cho đến khi đậu thai thì anh người Kinh lấy cớ đi thi khoa bảng mà trốn mất. còn cô thì mang tiếng là chửa hoang, bị đuổi khỏi bản. Có người nói anh người Kinh kia cũng chẳng trốn được bao lâu thì bị bỏ ngải. Trong đêm tổng ngồng đi bộ từ dưới xuôi lên tận bản của người tình cũ. Đến nơi thì anh ta bị gai rừng cào be bét khắp cả người, thịt lòi ra đỏ lòm lòm. Đám sâu bọ cứ rúc vào không gỡ ra hết, khắp người lỗ chỗ là tổ của đám côn trùng. Cô gái người Mường mang cái thai oan nghiệt cũng bỏ đi khỏi bản, đã mấy lần căm phẫn, đập bụng vào vách đá, lấy cuống lá ngón mà nhai để nôn ra cái thai. Chẳng hiểu sao, mấy lần chẳng được, cái thai nó cứ mỗi ngày một lớn. Đành vậy, đẻ ra rồi đem đi dìm sông. Lúc mang đứa bé còn nguyên cái cuống dây rốn ra bờ sông, định thả nó xuống, thì có anh lai đỏ ở gần, thấy cô xinh đẹp, lại thấy mình chưa có vợ, vung tay mà làm phước. Cả hai cái rổ cá coi như là thôi, thì nồi méo gặp vung vênh, cạp lại lên nghĩa vợ chồng. Đứa trẻ may thay lại được anh thương, ấy thế nên là giữ được sự sống. Hai người bọn họ sống với nhau rốt cuộc được vài năm, rồi lại sinh ra cãi vã, cũng chỉ là vì cái nghèo cái eo nó đeo bám. Cô vợ nhớ lại lúc còn ở bản, mấy già làng thường hay ngồi với nhau hút quả mê mắc, tức là cái quả anh túc theo cách gọi bấy giờ, thở khà ra một tiếng thỏa mãn. Cô nghĩ loại quả ấy có thể bán được ở xứ này, cho nên ngược lên trên thượng, hái cả rổ to, mang về phơi khô rồi đem ra chợ xuôi bán. Ấy thế nhưng mà người Kinh người ta thích ăn trầu, tôi vôi, nhuộm răng đen bóng, chứ mấy ai hút cái thứ dị hợm không rõ hình thù kia. Ấy thế nó lại còn hôi hám, lợm cái mùi phân chuột, vương trong họng cái vị đắng nhằn nhặn. Vì vậy cả ngày chẳng ai ghé thăm, nghèo lại hoàn nghèo. Lúc ấy có cái đám rước tượng Phật đi ngang qua, mùi hương trầm bay phảng phất, ai nấy cũng hít hà, tranh nhau mua trầm về để thỉnh. Cô vợ nghĩ ra cách mua số trầm mới về, đem quả anh túc khô tán ra mà trộn vào. Lúc mua thì 2 hào một nén, lúc bán cũng chỉ 2 hào một nén, loanh quanh vèo một cái hết sạch. Cho đến sáng cả 100 người đổ xô đến mua trầm của cô ấy. Lúc này bán 3 hào một nén, 4 hào, 5 xu một nén cũng không đủ mà bán. Cái hiệu trầm Huỳnh Trinh ấy là của gia tộc này, bán buôn cái thứ quái gở trêu ngươi thần Phật. Ấy thế nhưng vẫn qua được mấy đời, tích lũy gia sản vô số kẻ. Thế nhưng lúc ấy không ai chê cái thứ trầm kia, mà chê cô gái bỏ cả quê, bán cả họ mà đổi tên sang người Kinh, không nhận cái gốc khác của mình. Gia tộc này ban đầu chỉ buôn bán trầm, cho đến đời thứ hai thì bất thần làm thêm nghề thuốc, mà chỉ bán một loại, đó là xuân dược. Một cái thứ thuốc công hiệu vô cùng, tán ra cho vào đồ ăn thức uống, đàn bà con gái mà ăn phải thì lập tức trong lòng rừng rực như lửa đốt, tâm niệm Phật nhưng cơ thể lại muốn giao hoan, lao vào đàn ông như con thú. Đến khi tỉnh lại thì thân thể đã vấy bẩn, đành phải theo kẻ đó về làm vợ. Tiếng lành đồn xa, ấy nhưng tiếng xấu nó còn xa hơn nhiều. Thế nhưng thế lực Huỳnh gia lại lớn, sẵn sàng vung tiền bố thí, xem như là đền bù. Cái cảnh nghèo đeo bám, bậc phụ mẫu cũng sáng mắt vì kim tiền mà bỏ đời nữ tử. Tính ra cái gia nghiệp của gia tộc này quá lớn, đến mức quả báo cũng chả xòe. Thế nhưng mà thói đời, kẻ ác thì lại được sống lâu, kẻ keo kiệt thì lại mau phú quý. Thế nên Huỳnh gia mỗi lúc một giàu có, cứ ăn trên ngồi chốc, đè đầu cưỡi cổ thiên hạ mà hưởng thụ vênh váo. Gia tộc này vốn cũng chẳng phải loại tốt lành gì, con cháu trở thành kẻ thị phi, tâm địa nham hiểm. Tuy trời cao không có mắt, thế nhưng cao nhân cũng đã từng nói, đời này ai giàu 3 họ, ai khó 3 đời. Ấy thế nên đến đời thứ 3 thì bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ dị. Nguyên con trai trưởng nhà ấy là tên là Huỳnh Thái Bảo, vốn dĩ là thằng khó ưa, ngoại hình xấu xí, cho nên dù gia tộc giàu có cũng chẳng ai dám gả con gái cho. Thế là hắn lao đầu vào tửu đếm, suốt ngày quyện trong son phấn của lầu xanh, họa hồ muốn lấy cảnh hoan dục mà che đi cái sự khốn nạn của mình. Nơi hắn thường đến là Nguyệt Hoa Lâu, là chốn ăn chơi bậc nhất bậc nhì của Kinh Bắc đận ấy. Hắn đến đây không phải là vì có mỹ nhân bâu xung quanh ve vãn moi tiền, mà hắn đến là để ngắm nhìn Nguyệt Nương, vốn là kỹ nữ chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Nàng tọa ở trên đỉnh lầu đánh đàn cho thi sĩ ngâm thi họa. Nàng ấy đẹp đến nao lòng, một nốt nét buồn mang mát như là đóa hoa mùa thu muốn vương mà trời chả chịu. Tiếng đàn của nàng lay lắt sao xuyến, có biết bao kẻ nghe xong á chỉ muốn đục thủng cái lỗ tai để sau này không còn phải quyến luyến nữa. Nói về Nguyệt Lương, vốn là con gái của người tộc Hán ở phương Bắc, sau vì lộ thân phận cả nhà tuyệt diệt. May nhờ nàng vốn quốc sắc thiên hương, cho nên bà chủ của Nguyệt Hoa Lâu động lòng chuộc ra mà không ép nàng bán thân, chỉ dùng tài nghệ thâu khách lữ hành. Còn muốn theo ai thì cứ dùng vàng bạc mà bà cho tích cóp đủ, tự chuộc mình mà đi theo người ấy. Nhớ đàn ấy có chàng thư sinh nghèo tên là Trần Giang, bởi vì chót mê đắm tiếng đàn của nàng mà bao nhiêu của cải đều đổ vào, chỉ để mong một ngày được nghe nàng ngâm khúc. Cho đến khi tiếng đàn nghe đủ, chàng ấy mới ôm đầu mà bật khóc tu tu: "Phụ thân ơi, phụ mẫu ơi, tội nhi bất hiếu rồi." Nguyệt Nương thấy lạ mới gặng hỏi. Thì ra chàng ấy khi vừa dứt cơn u mê mới nhận ra thứ mình muốn chỉ là viển vông, còn cha mẹ là người còn thì lại chẳng có gì báo hiếu. Nàng cảm động bởi vì chàng trai ấy không si mê dại khờ khúc ngâm của nàng, mà còn có tâm thiện, biết đúng sai lễ nghĩa. "Huynh đừng như vậy. Nếu như huynh muốn báo hiếu, chẳng phải chỉ cần công thành danh toại, vinh quy bái tổ là để cho phụ mẫu hài lòng phải không?" Giang Sinh nghe vậy cho là phải, bèn dứt áo ra đi, quyết không đến Nguyệt Hoa Lâu nữa. Mỗi một sáng ra chợ phụ người ta làm việc, đến tối lại trong đèn đọc sách, chăm chỉ dùi mài kinh sử, quyết chí làm đại sự. Nguyệt Nương từ đỉnh lâu nhìn xuống cũng thấu hiểu, trong lòng cảm thấy có gì khác lạ. Tâm tình hay là Nguyệt đã biết thẹn Vân, cũng có thể là sự đồng cảm, nhưng chỉ có một chút ấy, nhưng cũng đủ để nhớ đến nhau trọn đời trọn kiếp. Một sáng nọ không ai cần hầu, nàng vẫn mang đàn ra trước khuê phòng, chờ đúng lúc Giang Sinh đi qua mà tấu lên khúc. Tiếng đàn ngân nga khúc Hữu Nhân mang theo ẩn ý nàng muốn gắn gửi. Ngọa hồ hương thủy, kiếp hồ ly, song vương bát đế tán họa thi. Huynh về ngâm nga câu kinh sử, liệu có thoái hồi đón hồ ly? Người về ngâm nga câu kinh sử, liệu có thoái hồi đón hồ ly? Chàng trai nghe câu hát của nàng, vội vàng quay đi không nói gì, cũng không ngoái đầu nhìn lại. Nguyệt Nương trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nhưng lệ cứ tuôn chẳng kềm lại được, đành quay vào khuê phòng rưng rưng nước mắt, không muốn tiếp ai. Thế nhưng cho đến đêm, đâu đó lại có tiếng sáo lạnh lót ngâm lên khúc mê hồn, nghe thoáng qua lẫn trong tiếng đàn của nàng vô cùng thê lương, bay bổng vút lên tận mây xanh. Ánh trăng cứ vằng vặc soi, phảng phất những áng mây như muốn tản xuống dưới, bao phủ lấy âm điệu ấy. Điệu họa thi thử vấn vương ai, ngâm nguyệt mê hồn trốn nguyệt lai, tuyệt lòng ngóng chờ hạ nhân cố, xin đợi tứ hồi định thành giai. Nguyệt lòng ngóng chờ hạ nhân cố, xin đợi tứ hồi định thành giai. Nguyệt Nương nghe tiếng sáo cũng hiểu rằng Giang Sinh đã tỏ ý đồng thuận, trong lòng vui mừng khôn xiết. Kể từ đó tiếng đàn trở nên tươi tắn, mỗi một ngày nàng cũng không nhọc nề hà tiếp bao nhiêu quan khách. Tuy rằng thấm mệt đầu ngón tay đau đớn, nhưng nhìn số bạc tích trữ ngày một tăng, tựa hồ như sắp được thuộc về người mình yêu thương, nàng đành gượng dậy mà hầu hạ. Giang Sinh cũng không có phụ lòng nàng, ngày đêm đèn sách, thi thoảng lại ngâm khúc động viên. Cả hai tuy xa mà gần, tâm hồn luôn luôn hướng về nhau. Cho đến ngày chàng lên kinh thi cử, đến lúc xem khoa mục, hạ danh bảng, thì trong lòng không kiềm nổi vui sướng, tay chân cứ múa loạn cả lên. Nguyệt Nương, bây giờ là lúc được gần chàng hơn bao giờ hết. Ấy, cái chuyện tình ấy đáng lẽ sẽ có một cái kết đẹp, chỉ là khi Nguyệt Nương không vướng vào đôi mắt kẻ đê tiện của Huỳnh Tử. Sở dĩ hắn say mê nàng, muốn nàng là của mình, muốn giày vò nàng trong cái thân thể xấu xí của hắn, cho nên hắn vung tiền, Nguyệt Nương cảm tạ. Hắn muốn nghe đàn, Nguyệt Nương cưng chiều. Nhưng hắn muốn giao hoan, muốn chuộc nàng về làm thê tử, thì nàng quyết đoạn tuyệt chứ không theo. Huỳnh Thái Bảo tâm địa khốn nạn, hết cách, cho người dò la mới biết Giang Sinh và Nguyệt Nương vốn có mối tư tình. Thế nhưng Giang Sinh đã có tiếng đồn là thủ khoa bằng, nay mai sẽ trở về Vinh Quy, hắn có muốn hại cũng không được. Nhìn người trong mộng sắp thuộc về kẻ khác, mắt của hắn đỏ ngầu, chợt nghĩ đến Xuân Dược nhà mình. Thứ thuốc quái thai ấy đã hại đời biết bao nhiêu xử nữ, cứ làm sao mà hắn lại không dùng nó cho mình. Nhưng cho dù làm như vậy, liệu Nguyệt Nương có theo hắn hay là quyên sinh mà giữ tiết hạnh? Nhưng hắn chỉ có vẻ ngoài xấu xí, còn trong tâm hắn là một kẻ lõi lọc. Hắn nghĩ ra một cái kế vô cùng ác ôn. Nguyệt Nương khi nghe tin Giang Sinh Vinh Quy bái tổ thì trong lòng khấp khởi, chọn lúc chàng gần đến thì tự tay sửa soạn cơm nước, đem tận khuê phòng chờ chàng. Ở bên cạnh là một vạn nén bạc để chuộc thân. Sau đêm nay nàng sẽ thoát khỏi nơi này, cùng Giang Sinh kết mối lương duyên, uống hôn tử mà kết nghĩa bách nên phu thê. Thế nhưng nàng chờ một lúc, nghe tiếng của ai đó gọi, là Hoa Nhi, là con hầu. Con hầu ấy vừa thấy nàng ngồi đợi, vội bảo: "Kìa, Nguyệt tỷ, sao còn chưa làm lễ đón Giang huynh?" Nguyệt Nương không hiểu, liền hỏi ngay: "Sao thế? Chẳng phải ta đã chuẩn bị đủ sao?" "Không, Nguyệt tỷ phải uống một ly nữ nhân tử, như vậy má mới hồng, mới đúng lễ đón hứa phu chứ." Nguyệt Nương cũng không rõ lắm phong tục của người nam, nghe vậy lại thấy Hoa Nhi đã đem một ly rượu để trước mặt, vội vàng cảm ơn mà uống. Hoa Nhi đã đi một lúc, trong lòng của nàng bỗng nhiên như thiêu như đốt. Nhưng vốn biết giữ lễ nghĩa, nàng vẫn gượng mà chờ. Cho đến khi trong lòng dạo dực, trời đã tối, thì có ai như là Giang Sinh bước vào. Nàng vội ôm chầm lấy, không để cho chàng nói mà đặt lên môi chàng một nụ hôn say đắm. Giang Sinh tức thì cũng đê mê ôm lấy nàng, từ từ trút bỏ y phục. Giang Sinh bế nàng lên giường, hai thân thể dần dần hòa vào làm một. Cả hai giao hoan hưởng thụ cái cảm giác tân nam xử nữ hòa hợp, mãi quyến luyến không dừng. Đến nỗi khi trời đã sẩm tối, mặt trời đã khuất bóng, vẫn còn nhịp hoan thai. Ấy thế nhưng khi ấy, chợt có tiếng như chết lặng: "Nguyệt, Nguyệt Nhi, nàng..." Người đứng trước cửa khuê phòng đang mở là Giang Sinh, ở bên cạnh là Hoa Nhi, nó đang nhếch miệng cười nham hiểm. Giang Sinh đứng nhìn chết chân, người trong mộng của mình đang lõa thể, uốn éo bên kẻ khác, đôi mắt đầy hoan lạc. Nguyệt Nương nhìn sang nhận ra là Giang Sinh, vội nhìn kẻ đang giao hoan cùng mình. Dưới ánh trăng lờ mờ, nàng nhận ra, ấy là Huỳnh Thái Bảo. Thà nôi, cái thứ xuân dược quái ác ấy đã khiến cho nàng vì quá mong mà che mắt, không nhận ra được người thương mà thất thân với cái tên uế tạp kia. Giang Sinh trong lòng uất hận, bất chợt thổ huyết. Chàng run lẩy bẩy đi đến cánh cửa đình lâu trong khuê phòng. Chàng quay lại nhìn Nguyệt Nương, nở nụ cười đau khổ: "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Giang Sinh ta chúc nàng hạnh phúc." Nói xong, Giang Sinh đổ người từ trên cao xuống dưới Nguyệt Hoa Lâu, thân thể dập nát, lục phủ ngũ tạng văng ra tứ phía. Chỉ có điều, trên miệng của chàng vẫn còn lắp bắp như muốn thều thào: "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi." Nguyệt Nương lúc ấy đã lấy lại được tâm trí, chỉ biết lao đến mà gào thét: Giang huynh, Giang huynh! Thế nhưng bàn tay nhơ nhớp của Huỳnh Tử kéo nàng lại, dốc vào miệng nàng thêm cái thứ xuân dược kia. Nàng gào thét vùng vẫy cũng chỉ khiến cho cái thứ thuốc ấy phát tác, thân thể rã rời. Huỳnh Tử cứ thế mà giày vò thân thể của nàng. Trong cơn u mê, Nguyệt Nương tràn đầy nước mắt, miệng lẩm bẩm u phẫn và cay đắng. Túi bạc đã đổ ra lách cách, vang lên những tiếng khô khốc: Giang sinh, ta và chàng là phu thê. Giang sinh, Giang sinh! Chỉ còn lại tiếng khóc nấc, tiếng cười khoái trá. Mặc kệ những tiếng la hét kinh người ở bên dưới, chiếc giường vẫn kẽo kẹt răng rắc khốn khổ, như là đời người kỹ nữ. Bạc phận vô duyên. Giang sinh, Giang sinh, ta và chàng là phu thê. Nguyệt Nương, Nguyệt Nhi, ta và nàng là phu thê. Giang sinh, Nguyệt Nhi! Của Giang sinh được phán là tự vẫn, bởi vì con Hoa Nhi làm chứng, Nguyệt Nương trở thành thê tử của Huỳnh Thái Bảo. Bà chủ của Nguyệt Hoa Lâu cũng không hiểu vì sao nàng đau buồn đến mức trở nên vô hồn. Khi Huỳnh Tử đòi chuộc cưới, nàng cũng chẳng buồn phản ứng. Không làm gì tức là đồng ý. Bà chủ đành cho Huỳnh Tử chuộc nàng ra. Lúc nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nặng nề, lạnh lẽo. Thế nhưng điều kinh khiếp nhất là mấy hôm sau, người ta ngửi thấy mùi hôi thối ở trong gian để củi. Lúc đi vào thì thấy con hầu Hoa Nhi nằm chết, ở phía trên là đám củi đổ vào người. Cả người con Hoa Nhi nham nhở, bấy bá thịt nát, ở trên lưng đã bị chuột gặm, khoét một cái lỗ to đến tận xương sống. Đôi con mắt bị ép bẹp, trông giống như là quả chanh bị dẫm nát, máu từ miệng trào ra đen kìn kịt lại. Cái lưỡi bị kiến ăn chỉ còn lại một màu, vẫn còn nham nhở kiến đang động tổ trong cái họng xảo trá của nó. Phía dưới thân thì không nhận ra cái thứ gì của con người nữa, lại nghe có mùi tinh khí, cứ như là nó bị hãm hiếp rồi giết đi vậy. Cái đáng nghi nhất là trên tay của nó vẫn còn cầm một cái túi, bên trong có 10 đồng bạc nhỏ. Ấy thế nhưng quan tỉnh về thẩm tra chẳng hiểu sao phán nó vào đây bị củi đè chết, cho nên khép lại vụ án, không có đả động gì thêm. Còn Nguyệt Nương, nàng cứ u uất ấy vậy mà trở thành vợ của Huỳnh Thái Bảo. Bắt đầu từ đây, nghiệp báo của gia tộc này dần dần thành hình. Thế nhưng nó vô cùng kinh tởm, một cái thứ nghiệp báo vô cùng kinh tởm, vô cùng ghê rợn. Từ lúc Nguyệt Nương về làm vợ của Huỳnh Thái Bảo, gia tộc này mừng quýnh quáng. Thằng này vốn xấu người xấu nết, ấy thế mà lấy được xử nữ, lại còn là mỹ nhân tuyệt sắc. Cho dù giai nhân chỉ còn là cái xác không hồn, ấy nhưng như vậy lại càng tốt. Bởi vì gia tộc này chỉ xem phụ nữ như là cái bình phong trang trí cho cái sự đê tiện của chúng nó. Phần khác thì chỉ cần sinh đẻ được cho cái gia tộc này khỏi tuyệt tự, còn lại câm điếc đuôi mù gì cũng chả sao, về sau khỏi lo phân chia gia sản. Tất nhiên là Nguyệt Nương cũng không hẳn là vô hồn, ấy nhưng nàng chỉ suốt ngày thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ, luôn miệng lẩm bẩm Giang sinh, đôi mắt chỉ còn đượm buồn đau, chốc chốc lại rơi lệ. Huỳnh Tử thấy vậy thì điên tiết, hắn cho rằng nàng chỉ là con đàn bà thất thân, nay đã làm vợ của hắn mà còn mộng tưởng người chết. Vậy nên cứ khi đêm xuống, hắn lại đè nàng ra mà giày xéo, làm đủ mọi trò quái đản như là quân súc sinh, cốt là vừa để thỏa mãn thú tính, lại hành hạ nàng đến đau khổ, để quên đi chàng thư sinh nọ. Cái tin tên xú nhân Huỳnh Thái Bảo lấy được trang tuyệt sắc Nguyệt Nương chẳng mấy chốc lan ra khắp cả đất Kinh Bắc. Có người tội nghiệp buồn thay cho nàng bông hoa nhài cắm bãi cứt châu, có kẻ ác miệng nói nàng giáp tâm làm hại Trần Giang bởi vì mớ gia sản của Huỳnh gia. Thế nhưng mặc kệ mọi lời khen chê, cánh nam nhân vẫn chầu trực trước cổng của Huỳnh gia để mong một lần được ngắm mỹ nhân mà ai cũng ao ước. Những kẻ thấy nàng thì bỗng chốc hóa si hóa mê, bỏ cả vợ con, mong một ngày chạm được vào người đẹp. Điều này khiến cho Huỳnh Gia huyên náo một thời gian dài, mãi mới chấm dứt. Huỳnh Thái Bảo thấy vợ của mình được nhiều người ao ước cũng khoái trá trong lòng. Hắn vênh váo đi khắp nơi, thậm chí còn nhân lúc nhiều người đang nhìn lén nàng mà giở trò dâm loạn, khiến cho đám đàn ông mặt đỏ tía tai vì tức giận, lại dậm chân thình thịch vì thèm thuồng. Nhưng cái bẩn tiện đáng ghê tởm nhất là tấm khăn thấm trinh huyết lúc hắn cưỡng đoạt nàng. Hắn đem về để ở nơi dễ nhìn thấy nhất, để khẳng định nàng là của hắn, là hắn chiếm được nàng. Hắn cứ dương dương tự đắc như vậy cho đến một ngày, một đại thần họ Trương có chuyến du ngoại tại Kinh Bắc. Tên này cũng vốn là một loài hám sắc, nghe Huỳnh Gia có mỹ nhân không cầm lòng liền mượn cớ đến xem, nhưng ý là muốn ép Thái Bảo nhượng nàng cho hắn thỏa mãn một đêm xuân thì. May thay, Thái Bảo vốn dĩ là thằng ti tiện, chẳng hiểu sao vẫn còn sót lại một chút nhân tính, kiếm cớ thoái thác, không để Trương Quan gặp Nguyệt Nương. Ba lần bốn lượt gọi đòi gặp người đẹp bất thành, Trương Quan nghĩ cách lẻn vào phòng nàng. Hắn cho người mời Thái Bảo đến dự tiệc ở chốn xa, còn mình thì len lén bò vào gia môn họ Huỳnh, nhẹ bước leo vào khuê phòng của Nguyệt Nương. Hắn chết lặng khi thấy mỹ nhân đẹp như ánh trăng mùa thu, u buồn nhìn qua khung cửa sổ. Hắn nhẹ chân đi đến, không có chút phản ứng. Hắn hôn lên người của nàng, nàng vẫn không hề động đậy. Được nước làm tới, hắn chút bỏ xiêm y rồi khoái trá đưa người đẹp không còn mảnh vải lên giường, thỏa thú dâm dục. Nguyệt Nương vẫn nằm bất động, mặc cho hắn hành hạ. Nhưng chỉ một thoáng trôi qua thì bỗng nhiên đôi mắt của nàng sáng rực, đôi môi của nàng lắp bắp nói lên trong nghẹn ngào: "Giang, Giang huynh." Dường như nhận ra thứ gì đó đằng sau lưng mình, tên họ Trương quay sang rồi rú lên kinh hãi. Bất chợt có một bàn tay nát bấy lẫn xương thịt túm chặt lấy miệng của hắn lôi tuột ra. Cho đến gần sáng, Huỳnh Thái Bảo mò về, trên người sặc mùi son phấn của gái lầu xanh. Khi bước vào phòng của Nguyệt Nương tỏ ý muốn hoan lạc, nhưng nhìn thấy trên nền gạch là hai bộ y phục. Nhìn nhận ra là y phục của tên quan họ Trương. Thấy Nguyệt Nương đang lõa lồ ngồi trên giường, hắn tức giận, cắn môi đến bật móng: "Ta yêu nàng như thế, mà nàng dám phản bội ta à?" Hắn hét lên, thế nhưng Nguyệt Nương vẫn thẫn thờ, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bất giác, hắn lạnh cả sống lưng. Huỳnh Thái Bảo nhìn về bên ấy thì thất kinh, mặt mày tái mét khi nhận ra chỗ kia có một vệt máu kéo dài chạy lê thê về chỗ bức tường cao. Hắn rón rén đi đến xem xét. Cái vết máu kéo dài đến tận chỗ rừng trúc, có lúc dường như máu đã cạn, lại có những mẩu thịt bị dính kéo lê trên nền đất vương vãi, tạo thành đường dẫn hướng cho hắn đi. Đến giữa rừng thì vết ấy biến mất. Hắn nhìn sang xung quanh, chẳng nhìn ra thứ gì. Toàn bỏ về thì hắn bỗng nghe đâu đó có tiếng quạ kêu, lại có mùi hôi thối phảng phất. Huỳnh Thái Bảo rùng mình, căng mắt cố nhìn ra xung quanh. Bất giác hắn giật mình khi thấy cái gì đổ ụp xuống. Cái thứ đó nhớp nháp tanh hôi, hắn vội ném cái thứ đấy ra, định thần nhìn lại thì đôi chân bủn rủn. Trời ơi là gì? Trước mắt của hắn là một bộ dây nhợ dạ dày lòng thòng, có lẽ là của người, bị giật ra nham nhở, dính luôn cả lục phủ ngũ tạng. Quả tim thì tím tái, cái mùi tanh tưởi của phân và dịch uế quện vào với nhau làm cho hắn lợn giọng. Ở trên đầu, bầy quạ kêu lên quang quác. Huỳnh Thái Bảo vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, lắp bắp không nói được thành lời, chết lặng khi thấy cái thứ ghê tởm ấy. Ở phía trên đầu của hắn, xác của tên họ Trương bị treo lủng lẳng trên những cành trúc đan xen vào với nhau. Xác của kẻ này nham nhở không toàn thây, đôi chân có lẽ bị kéo lê, nay chỉ còn là những mảnh thịt vụn dính vào người. Ở phía dưới hạ thân bị thứ gì đó xé toạc, tạo thành một lỗ sâu hoăm hoắm. Từ ấy mà lòng gan phèo phổi trào xuống trôi ra ngoài. Cổ của kẻ nọ bị vặn xoắn, bẻ thành hai nửa, cái hàm bị toạc cả ra, nghêu ngào. Từ ấy cái lưỡi còn dính một chút da lòng thòng, đung đưa lắc qua lắc lại nhễu máu. Ở trên đầu, con quạ đen đã gắp lấy con mắt, chuyển sang màu trắng đục, vỗ cánh phành phạch. Dường như đã muốn nuốt trọn con mắt vào trong bụng. Con quạ phát ra tiếng quạ quạ, nghe đến rợn cả người. Trời ơi! Trời ơi! Cái gì thế này? Có ai không? Có ai không? Trời ơi! Trời ơi! Tin quan đại thần trong triều bị kẻ gian ám sát đã chấn động cả đất Kinh Bắc. Quan binh triều đình cho quân đến bố giáp, tra hỏi từng người. Huỳnh Thái Bảo trước đó đã nhanh chân dọn sạch dấu vết ở trong nhà. Cho dù quan binh có hỏi, hắn cũng không mở miệng một lời. Chỉ nói là vô tình thấy Trương Quan đêm có đến nhà, sau đó đi đâu không rõ. Cho đến sáng vào rừng trúc ngắm cảnh thì mới phát hiện ra thi thể. Chứng cứ chẳng có, quan binh sau nhiều ngày tra xét đành rút lui. Năm đó dân Kinh Bắc bị phạt gấp đôi sưu thuế, gây lên cảnh người chết đói la liệt. Còn Huỳnh gia vốn dĩ bao đời tích lũy dư giả lại chẳng hề hấn sức mẻ thế nào. Thái Bảo có lẽ đã thở phào nhẹ nhõm. Trong tâm niệm của hắn, Nguyệt Nương vẫn là cánh hoa chỉ có mình hắn nắm giữ, chỉ có hắn mới có thể đoạt được. Mặc cho những cái sự kinh dị kia thì hắn vẫn một mực quyến luyến lấy nàng, từ đó cũng không rời nàng lấy nửa bước. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, xuân hạ thu đông cứ lần lượt vẽ lên những bức tranh qua khung cửa sổ của Nguyệt Nương. Nàng vẫn cứ thẫn thờ ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn qua cái bức tranh trên khung cửa sổ ấy. Mùa xuân bách hoa đua nở, mùa hạ gió thổi mây bay, mùa thu lá khô xào xạc đến thê lương, cho đến khi đông xuống vạn vật héo úa. Thu qua nên hạn, đông chí tận, bách hợp hoa sinh, sắc vô phận. Hành bộ ngạo thủy, sơn trùng sơn, vô cảnh vô tình, phẫn uất hận. Cứ như vậy, thu qua đông lại đến, vật đi vật khác lại đến, còn người đi kẻ ở lại lại tức cảnh sinh tình. Từ sau cái lần Nguyệt Nương bị tên họ Trương hãm hại, Huỳnh Thái Bảo không bao giờ để nàng xuất hiện trước mặt ai một lần nào nữa. Hắn giấu nàng ở trong tối, chỉ để nàng có thể ngắm nhìn bởi riêng hắn. Ấy thế nhưng đóa hoa bỉ ngạn thì dù ở chốn u minh vẫn tỏa sáng ánh hồng, rọi khắp những tâm hồn tội lỗi. Khốn thay Nguyệt Nương càng bị bó buộc, càng bị giấu đi thì lại càng đẹp. Cứ như là nét đẹp ấy không thể phai mờ, dù là trăm năm hay vạn năm đi chăng nữa. Huỳnh Thái Bảo vốn dĩ là một kẻ u mê, hoang dâm, hoang bạo. Ấy thế nhưng bây giờ, chỉ một Nguyệt Nương là đủ. Trong đôi mắt của hắn, chỉ có nàng mới là ánh trăng soi sáng sự u tối trong cái tâm hồn hoen úa. Ngày đông đến, đất Kinh Bắc năm ấy có lẽ tiết trời ẩm ương, hàn khí tụ lại bất ngờ trong cả nghìn năm. Ấy thế nào những hoa tuyết lại lã chã rơi xuống, phủ lên cả những mầm xanh đang lay lắt. Những lá vàng mùa thu còn chưa kịp dọn dẹp, khiến cho cảnh như trong bức tranh Đông Hồ, đủ mọi loại màu sắc nhưng ẩn chứa một nỗi buồn man mác không ngưng. Ấy thế nhưng dù bên ngoài đất trời sinh cảnh hữu tình, người người hữu tình, Huỳnh Thái Bảo vẫn mặc kệ. Hắn vẫn chỉ ôm lấy Nguyệt Nương, thủ thỉ vào tai nàng những lời yêu thương. Mặc dù hắn biết mãi mãi sự uất hận trong lòng nàng không bao giờ có chỗ cho hắn. Chẳng thể cứ như vậy mãi, Huỳnh Thái Bảo cũng phải ra ngoài lo việc gia đình. Một ngày hắn mệt mỏi trở về, thân thể rã rời, say mùi men rượu đến mức không có buồn cựa quậy. Cứ thế nằm lăn lên tấm phản mà ngủ một giấc no nê. Tối đến, hắn thấy cổ họng khô khan, muốn gọi mấy đứa gia nhân lấy cốc nước. Ấy thế nhưng miệng đắng, chẳng thốt được thành lời. Hắn tự lê xác dậy, muốn lấy một cốc nước. Vừa trôi khỏi họng, cơn say bợ dịu đi phần nào, hắn lại nhớ Nguyệt Nương. Vậy là hắn lê chân đi đến khuê phòng. Đêm trời đông, lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng hắn lại cảm thấy trong cái luồng không khí đó có cái gì xoáy sâu tận tâm can. Hắn cảm giác như có người đang theo mình. Hắn ngoái lại nhìn đằng sau. Quái lạ, rõ ràng là giống như có người ấy, thế nhưng đằng sau lại không có gì cả. Hắn rờn rợn, vội rảo bước thật nhanh. Lại có tiếng rít vang lên, lần này rõ mồn một. Huỳnh Thái Bảo xoay người, đôi mắt đảo liên tục để xem là cái thứ gì. Hình như có bóng của ai đó vừa lướt qua đằng sau khu vườn. Huỳnh Thái Bảo trợn mắt thật to, cốt để nhìn rõ xem là ai. Bóng người cao thướt tha, ở trên mặc một bộ y phục cô dâu màu đỏ, bước đi nhẹ tựa như hoa hồng. Hắn nhận ra đó là Nguyệt Nương. Nàng đi ở phía bên kia là lần đầu tiên khi bị đưa đến nhà này. Huỳnh Thái Bảo vội đuổi theo, đôi môi khô khốc không gọi được lên lời, cứ rảo bước. Cuối cùng khi thấy Nguyệt Nương đang đứng giữa một khoảng sân rộng không có bóng người. Bộ y phục của nàng cứ như là máu, dưới ánh trăng, ở trên nền tuyết trắng như được thấm máu vậy. Nguyệt Nương đứng đó, bất giác nàng trút bỏ y phục. Dưới ánh trăng bàng bạc tôn lên dáng người tuyệt mỹ đến thẹn thùng. Nguyệt Nương cứ đứng như vậy, ngửa mặt lên trời nhìn trăng, mặc cho tuyết phủ lên người tan thành những giọt nước phù du, lăn trên cơ thể phập phồng hơi ấm. Nguyệt Nương à, sao nàng lại ra đây vậy? Huỳnh Thái Bảo vội chạy đến, hắn ôm chầm lấy vợ định che chở cho nàng. Ấy thế nhưng hắn vừa chạm vào thì Nguyệt Nương lại đổ gục xuống. Tựa hồ như là thứ hắn ôm phải chỉ là một lớp da mỏng manh, không có cái gì ở bên trong cả. Thái Bảo hoảng hốt ném thứ đó ra. Hắn rú lên, nhận ra khi đó chỉ là một lớp da người, vẫn còn cái nốt ruồi nơi khóe mắt của Nguyệt Nương. Trên bộ da vẫn còn hơi ấm, ở bên trong có chất gì nhầy nhầy tràn ra, là dòng máu đỏ tươi bắt đầu nhuộm đỏ phần tuyết trắng. Huỳnh Thái Bảo sững sờ nhìn vợ mình, bây giờ chỉ còn là một lớp da trắng, trong lòng kinh hãi lại xót thương. Bất giác như có thứ gì vụt qua cắp lấy bộ da mà đi. Huỳnh Thái Bảo hoảng hốt nhìn theo, chỉ thấy một con cửu vĩ hồ lông trắng như tuyết đang ôm lấy bộ da, mắt rơi lệ không ngớt. Từng giọt lệ rơi xuống lại biến thành một viên ngọc trong trẻo. Hồ ly nhìn hắn căm hận, mang bộ da ấy mà bỏ vào trong rừng, mặc cho hắn đưa tay kêu gào trong tuyệt vọng. Huỳnh Thái Bảo vội vã chạy về phòng của Nguyệt Nương. Hắn vừa chạy vừa khóc lóc gọi tên nàng. Tuy hắn nào làm cho nàng hận, nhưng trong lòng của hắn thật sự yêu thương nàng. Đến bây giờ vẫn như vậy, không phải là vì sắc đẹp, mà là vì hắn yêu người con gái khốn khổ ấy từ tận đáy lòng tâm tối u mê của hắn. Hắn toang mở toang cửa ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy hân hoan đến như vậy. Nguyệt Nương vẫn ở đó, vẫn thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ. Thế nhưng lần này, nàng quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt của nàng vẫn đầy sầu hận. Thái Bảo. Nàng cất tiếng gọi. Thái Bảo như không tin vào tai của mình. Là nàng gọi hắn, nàng nói chuyện với hắn, Hay là do hắn tưởng tượng ra? Nguyệt Nương, Nàng. Nguyệt Nương từ từ đứng dậy, đôi tay dang rộng, bộ y phục màu đỏ xòe ra như là cánh bướm u hồn. Nàng nhìn thẳng vào hắn, từng tiếng nói oan ức lắng vào sâu trong lòng. Ta sống đến giờ này, Giang huynh vẫn luôn ở bên cạnh ta, dặn ta phải sống, phải sống thật tốt, thật tốt vì huynh ấy. Nguyệt Nương rút từ trong ngực áo ra một con dao nhỏ, ánh kim loại lóe lên làm cho Thái Bảo kinh khiếp. Giờ huynh ấy gọi ta để cùng huynh ấy kết nghĩa phu thê. Nàng đưa con dao lên cao quá đầu, mái tóc xõa ra. Ngươi muốn thân xác của ta, vậy Ngươi cứ giữ lấy. Đoạn nàng đâm mạnh con dao vào tim của mình, máu phun ra đỏ thẫm, miệng của nàng trào máu ra nóng hổi, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Huỳnh Thái Bảo chỉ kêu được lên một tiếng: không, không mà, không. Thế nhưng đã muộn, Nguyệt Nương chỉ còn chút được hơi thở cuối cùng, thoi thóp nằm trong vòng tay của Huỳnh Thái Bảo. Nàng nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy ai oán và bất nhẫn. Huỳnh Thái Bảo, ta hận ngươi. Đôi mắt của nàng từ từ nhắm lại, tuyệt không còn một chút hơi thở. Huỳnh Thái Bảo ngửa mặt lên trời, ôm chầm lấy nàng mà gào khóc: không mà, không mà, Nguyệt Nương à, Nguyệt Nương à. Ở bên ngoài kia, trên nền tuyết lạnh lẽo, dường như có tiếng cáo giả dích. Có con hồ ly nhỏ chạy theo một đàn bướm đỏ rực, ẩn hiện ở đằng xa. Trong cơn tuyệt vọng của mình, bất chợt Huỳnh Thái Bảo cười lên sằng sặc. Hắn gầm lên thê lương: nàng hận ta sao? Nàng cứ hận đi, nhưng ta quyết không để cho nàng đi được. Đoạn hắn cởi bỏ y phục của Nguyệt Nương, sau đó bế nàng ra ngoài tuyết phủ. Hắn đặt thi thể của Nguyệt Nương lên trên nền đất lạnh lẽo, rồi dùng tuyết phủ lên người của nàng. Hắn vừa cười vừa khóc đầy man dại: Nguyệt Nương à, Nguyệt Nương à, ta sẽ không để cho nàng đi đâu. Ta sẽ không để cho nàng đi. Ta sẽ không để cho nàng đi đâu hết. Không đâu, không đâu. Tuyết phủ lên thân thể vẫn còn nóng ấm, bỗng chốc hóa ra những giọt nước nhỏ, rồi đọng lại đông đặc, phủ kín cả người của Nguyệt Nương, bao bọc nàng thành một khối đá to. Bàn tay của Huỳnh Thái Bảo dần dần tím tái, thế nhưng hắn mặc kệ. Hắn cứ hùng hục đào tuyết đắp lên thân thể của nàng, cho đến khi những ngón tay đã cứng lại, không cử động được. Cảm thấy vướng víu, Huỳnh Thái Bảo điên dại bẻ những ngón tay ấy đi, vứt lại trên nền tuyết. Bàn tay của hắn chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài ngón, chỗ xương thịt đã lồi ra, bị tuyết phủ kín. Máu cứ đông đặc hòa lẫn với nước đá đỏ au mà không chảy ra được. Cho đến khi Nguyệt Nương chỉ còn là một cái xác đông cứng, Huỳnh Thái Bảo mới mang nàng vào trong, đặt nàng ở dưới nền nhà còn vương hơi ấm từ mấy cái cây đèn dầu. Nhặt lấy con dao mà Nguyệt Nương bỏ lại, hắn đâm mạnh con dao vào tảng băng đang bọc lấy nàng. Hắn dần dần gỡ bỏ cái lớp băng ra, cho đến khi Nguyệt Nương hiện ra, hắn lật người nàng lại, đâm con dao vào lưng của nàng. Hắn đưa con dao đến đâu thì da thịt của Nguyệt Nương bị rạch ra đến ấy. Hắn cứ thế kéo dần, kéo dần, đôi mắt đỏ ngầu kinh dị lẩm bẩm: nàng, nàng phải mãi mãi bên ta. Trong cơn điên loạn, Huỳnh Thái Bảo lột da thịt của Nguyệt Nương ra. Nại Hà Giang, vương tính lệ sầu, quỷ thần khóc giả tâm lo âu, vạn kiếp độ sinh tạ nhân thế, hữu nhân chi hoạn dứt tuyệt lầu. Nại Hà Giang, vương lệ tiếng sầu. Quỷ thần khóc giả tâm lo âu, vạn kiếp độ sinh tạ nhân thế, hữu nhân chi họa dứt tuyệt lầu. Nàng sẽ phải mãi mãi ở bên ta. Nguyệt Nương, nàng mãi mãi là của ta. Nguyệt Nương, nàng mãi mãi là của ta. Nàng phải ở bên ta. Thái Bảo tuyển thêm thê thiếp, mặc dù bên mình đã có một trang tuyệt sắc Nguyệt Nương, khiến cho người người đều phải mỉm cười khinh bỉ. Đám đàn ông có chút học vấn thì lật dở từng trang sách của lão tử nói về ân nghĩa phu thê, kẻ thất học thì lắc đầu tội nghiệp cho kiếp hồng nhan bạc phận dù đã lấy phải một thằng chồng xú phu cũng vẫn không giữ nổi cho riêng mình. Nhưng điều khiến họ quan tâm là lần này Huỳnh gia vốn keo kiệt bẩn tiện lại dốc hầu bao mà tiền thê thiếp cho quý tử. Người được chọn sẽ được 8 vạn nén bạc, quả thực là một số kim tiền quá lớn. Cái khó là cô gái ấy phải là xử nữ, chưa từng chạm tay vào đàn ông, lại không được có tính hay tò mò tay máy, còn không kể là người phải mang mệnh thuần âm. Thế nhưng đất rộng người đông, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều gia đình vì hám tiền mê của đưa con gái đến xin hầu, tuy nhiên cũng chưa chọn được người nào. Lúc ấy ở phía đông của thành Kinh Bắc có gia đình họ Trịnh đến từ Man La, tức là Champa Cổ, định cư ở đây. Nhà này lúc ở cố hương đã vốn dĩ nghèo khó, khi đến đây lại mang tiếng là dân ngoại lai, rốt cuộc dự định đổi đời đâu thì chả thấy, chỉ thấy đã nghèo lại còn eo, đến cái áo còn phải vá chẳng vá đủ. Trịnh Sinh vốn làm nghề gánh nước thải ở Kinh Bắc, cái nghề phải cắm mặt vào những bãi phân đã lên meo mốc, xung quanh là ruồi nhặng giòi bọ béo lung lúc. Chẳng hiểu sao một ngày Trịnh Sinh lại trở nên mệt mỏi, toàn thân rã rời. Sau khi làm việc về thì lăn phịch ra mà ngủ, chẳng chịu tắm rửa ăn uống. Ngày hôm ấy thấy chồng vẫn ngủ, bà Trịnh mới gọi nhưng ông không giả nhời, đành lay ông dậy. Lúc ông choàng tỉnh, nhận ra cả hai tai của mình bị điếc, dường như có thứ gì ngọ nguậy ở bên trong ngứa ngáy khó chịu, nên ông đi rửa tai, vỗ bôm bốp. Cả hai rú lên khi thấy từ bên trong những búi giòi bọ thân như sợi chỉ ngoe ngoẩy, bốc mùi hôi thối tràn ra. Có người bảo Trịnh Sinh vì không chịu tắm rửa, lại làm cái nghề dính đến phân bọ hôi thối như thế, chúng nó bò vào, lũ ruồi động hơi đẻ trứng, rốt cuộc cả người bây giờ trở thành cái tổ giòi di động. Trịnh Sinh thất kinh, định đi tìm lang y cứu chữa, nhưng khổ, nhà nghèo đến cái ăn còn chả no thì lấy tiền đâu mà thỉnh thầy thuốc. Ấy thế nên là đành để như vậy, ngày ngày lấy cọng rơm ngoáy vào tai móc những con giòi ra, những mong sẽ có một ngày nó hết. Ấy thế nhưng mà chuyện dị thường thì vốn không có theo quy luật của trời đất. Đến một ngày nọ, từ trong tai của Trịnh Sinh bay ra nguyên cả một đàn ruồi, những con giòi lại xuất hiện đen kìn kịt. Trịnh Sinh đổ bệnh, bây giờ nhìn lại thân thể dọa chừng phải có đến 8-9 phần là giòi ở bên trong. Cũng may là nhà này tuy nghèo nhưng vẫn còn phúc còn phần. Sinh có một trưởng nữ tên là Trịnh Trinh Liên, nàng đẹp như là cánh hoa sen, tính tình lại thủy mị nết na, thông minh cần cù, lại vừa đến độ trăng rằm, đã có nhiều nhà xin được giảm ngõ. Ấy thế nhưng từ lúc Trịnh Sinh đổ bệnh, nàng mang tiếng là con trai con gái của kẻ bị nguyền rủa, những đám giảm ngõ đều từ từ thối lui, dù nàng vẫn xinh đẹp như thế, thậm chí có thêm vài phần. Nhà nghèo, cha thì bệnh tật, mình thì bị xua đuổi. Trinh Liên cũng khóc tủi cho số phận bạc bẽo của mình. Lúc nghe Huỳnh gia tuyển thê thiếp cho Thái Bảo, vốn dĩ nàng cũng chẳng có bận tâm, nhưng lúc biết nhà này chịu bỏ ra số tiền lớn đón dâu, phần vì Thái Bảo lại có nguyệt nương vô cùng xinh đẹp hầu hạ, có gửi tấm thân này chắc cũng không đến nỗi bị giày vò đến chết. Vậy nên Trinh Liên quyết đánh liều đến ứng tuyển. Nàng vốn được sinh ra trong một năm mang can ất, ấy thế nên nàng là người mang mệnh thuần âm. Một phần khác bởi vì chưa một lần tiếp xúc với đàn ông cho nên vẫn còn là xử nữ. Lúc ứng tuyển chỉ cần nói tuổi của mình, chịu một chút nhục nhã khi phải vén váy cho bà mụ kiểm tra trinh tiết, ấy thế là được đưa vào Huỳnh gia. Lúc vào nhà, thấy có người con gái khóc nức nở chạy ra, hỏi ra mới biết là cô ấy cũng đến xin làm lễ, nhưng không vượt qua được vòng sau cho nên bị đuổi đi. Thì ra nhà này lại còn có thử thách như thế, vậy nên ta mới thuận lợi mà vào, tưởng đâu dễ, hóa ra lại khó ăn ẩn ẩn muôn trùng. Trinh Liên nghĩ thầm, hiểu là mình còn phải thử thách để vượt qua, thế nên tự dặn lòng mình là không được làm gì khiếm nhã, lại nhớ đến điều kiện không được tò mò tay máy. Nàng cứ đi theo kẻ hầu vào trong sân sau, tuyệt đối không ngoái nhìn bất kỳ thứ gì khác. Vừa đi vào nhà trong, phía trước đã thấy Thái Bảo ngồi đợi sẵn. Hắn gầy gò, đôi mắt thâm quầng thảm hại, thế nhưng y phục lượt là, tuy tướng mạo thê lương tiêu điều hơn trước nhưng vẫn ra dáng kẻ giàu có. Vừa thấy Trinh Liên, hắn đã cất tiếng: "Cô đến đây để xin hầu hạ ta?" Trinh Liên cúi đầu đáp lễ: "Tôi đến đây là để làm việc đó." Nhìn thấy Thái Bảo, Trinh Liên đã có ý khinh miệt: "Cái tên xú nhân này thật là không biết điều, đã xấu xí may mắn kiếm được vợ đẹp, nay lại còn tỏ ý muốn nạp thêm thê thiếp, thật là hoang dâm vô độ mà." Nghĩ đến cảnh mình phải chung chăn gối với kẻ này, Trinh Liên chỉ có thể nghĩ trong đầu, sau đó cố gắng để không mình phản ứng, xem như không phải là Hạ mình bán đến đây. Vậy phiền cô nương chờ ta một chút. Nói xong, Thái Bảo vội đi ra đóng cửa lại. Căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình Trinh Liên. Nàng đang ngồi trên ghế mà Thái Bảo đã kéo ra sẵn, đầy hồ nghi. Thế nhưng nghĩ hẳn là giờ đang kiểm tra, nàng cứ ngồi vậy, không đi lại quanh phòng như những kẻ khác, vốn dĩ sẽ phải trầm trồ với những kỳ chân dị bảo được bày biện ở khắp nơi. Chờ mãi, đến lúc trời nhá nhem, ở bên ngoài tối om om, Thái Bảo vẫn chưa quay lại. Trinh Liên đã mệt mỏi, nhưng không lẽ hắn lại nỡ để cho nàng ngồi đợi đến sáng. Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng hét lớn. Là thử thách đã bắt đầu sao? Trinh Liên thầm nhủ. Nghĩ vậy, nàng không nhìn về bên đó, cho dù trong tâm cũng nhen nhóm sự bất an. Tiếng hét mỗi lúc một to, kèm theo tiếng đập cửa, van nài. Có ai ở bên trong? Có ai bên trong? Cứu tôi với! Cứu tôi! Trinh Liên nắm chặt tay. Có lẽ là có chuyện thật. Giờ này có khi bên ngoài đang có họa huyết sát. Ở đây mãi thì có mà làm vợ cho ma. Trinh Liên toan đứng dậy thì bất chợt nhìn qua cánh cửa sổ. Cánh cửa sổ này cơ bản là chung loại với cánh cửa phòng. Tuy nhìn đẹp nhưng lại thiếu chắc chắn. Thêm phần chợt nghĩ, Thái Bảo không lẽ lại nhốt mình ở đây, cho nên người kia không vào được. Thế nhưng rõ ràng đó là tiếng của đàn ông, không lẽ người này lại không đủ sức mà phá cửa xông vào? Là thử thách, đây chắc chắn là thử thách thôi. Trinh Liên vừa toan đứng dậy đã bỏ đi ý định ấy. Tiếng hét cũng đột nhiên im bặt. Sau đó lại có tiếng kéo lê sành sạch. Dường như có ai đó vừa nhìn vào bên trong rồi lại bỏ đi ngay tức khắc. Trinh Liên thở phào. Có lẽ mình vừa vượt qua một cửa ải. Qua một lúc nữa, đôi chân đã tê cứng, bụng đói dã rời. Nhưng lúc đó lại có cái thứ gì khiến cho nàng ớn lạnh. Nàng liếc mắt nhìn sang hai bên nhưng không dám quay đầu. Từ cái tầm nhìn hạn hẹp, nàng thấy cánh cửa sổ vẫn mở toang, khí lạnh ùa vào khắp phòng. Tuy được thắp đèn dầu nhưng người ta tê cóng. Định bắt ta làm trâu làm ngựa sao mà lại hành hạ như thế này? Trinh Liên oán thán ở trong tâm, chỉ muốn đi hẳn khỏi đây. Thế nhưng nàng lại có cảm giác rờn rợn, da gà dựng lên. Hình như vừa lúc đó nàng thấy cái gì lấp ló ở bên ngoài. Bỗng nhìn đâu đó vang lên tiếng gì giống như là gia nhân ở dưới bếp đang mài dao vậy. Giữa cái khung cảnh thanh vắng ấy, tiếng mài dao làm cho Trinh Liên giật mình. Thầm nhủ, có khi là phòng bếp nó đang chuẩn bị làm cơm đãi mình. Trinh Liên liếc mắt, thoáng một cái, nàng không phải tê cứng vì khí lạnh, nàng sợ đến mức không thể động đậy nổi. Ở ngoài kia, ngay góc khung cửa, một cái đầu của một người phụ nữ đang lấp ló nhìn vào. Thoạt trông thì cô rất đẹp, nhưng nhìn kỹ thì lại khiếp sợ. Cả đôi mắt, lỗ mũi, hai cái miệng đều hồng, giống như là dùng mắt mà nhìn xuyên qua. Làn da thì trắng bềnh bạch, dường như là da của người chết. Cái thứ ấy không khác gì một tấm da người được treo lên, hù dọa. Bất chợt, cái đầu, mà không phải là miếng da đầu của người phụ nữ ấy đang cứng đờ đờ, bất thần nhếch môi lên, cứ như là đang cười kinh dị. Trinh Liên bây giờ đã quá kinh sợ, lắp bắp định vùng chạy, thì bất giác có tiếng cửa mở ra. Tiếng cửa rít lên kèn kẹt, đến rợn cả người, làm cho nàng giật thót tim. Nàng quay lại, nhìn thấy là Thái Bảo bước vào. Tuy trời đang rét, thế nhưng lưng của nàng bây giờ ướt đẫm mồ hôi, mặt tái mét cắt không còn một giọt máu. Thái Bảo nheo mắt lại. Cô đã thấy mệt rồi sao? Trinh Liên tuy trong lòng vẫn sợ, thế nhưng Thái Bảo dù sao là người, dù có xấu như ma quỷ thì cũng vẫn là người. Nàng đáp. Không, chỉ là tôi... Thái Bảo tiến lên vài bước, nàng theo bản năng cũng lùi lại một nhịp. Cô không nhìn thấy gì chứ? Hẳn là đang thử mình đây. Vậy mình phải trả lời để cho hắn không còn đường bắt bẻ. Nghĩ vậy, Trinh Liên lập tức trả lời. Tôi chỉ ngồi đây thì thấy được cái gì ngoài bức tường đâu. Còn tai tôi thì tất nhiên là có nghe tiếng động, nhưng đó là việc của nhà ông. Tôi chưa phải là người ở đây, tôi hà tất phải bận tâm. Thái Bảo đăm chiêu một hồi rồi quả quyết. Vậy đêm nay cô ở lại đây, việc báo gia đình tôi sẽ để gia nhân đi báo. Thử thách vừa qua, hắn đã nổi ý muốn động phòng ngay sau. Cái bản mặt cũng giống như nhân cách vậy, xấu xí úa tàn. Trinh Liên định bụng không ở lại, nhưng lúc đi ra ngoài cửa thấy trời đã tối như mực, nàng cũng ái ngại. Nhưng có vẻ như hắn chỉ muốn nàng ở phòng khác ngủ tạm, cho nên nàng đành cúi đầu đồng ý. Điều nào làm cho nàng sợ nhất là cái vệt màu đen xuất hiện ở trước hiên phòng, được thắp sáng dưới những ngọn đèn dầu lay lắt đỏ như máu, thi thoảng lại bốc lên cái mùi tanh khó chịu. Thật ra lúc nãy là có chuyện gì như vậy? Trinh Liên được đưa đến một gian phòng nhỏ, bên trong ấm áp thơm tho, sạch sẽ vô cùng. Người hầu đưa cô đến lại còn mang theo một chén súp yến nóng hổi thơm nức mũi. Trinh Liên bụng đã đói, không quan tâm bên trong có gì, ngồi vào bàn ăn ngay. Súp yến vừa trôi qua đầu lưỡi đã thấy tê tái cõi lòng. Cha mẹ ơi, giờ này chắc hai người đang húp cháo loãng dằn bụng, đắp tấm chăn rách nát còn không che nổi gió. Trinh Liên xót thương, bất giác nước mắt lăn dài. Người hầu thấy vậy thì không tiện hỏi mà vội vàng thoái lui. Trời càng lúc càng khuya, dù có đau buồn thì cái sự mệt mỏi cũng không có buông tha ai. Trinh Liên vừa khóc rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Được một lúc lâu, nàng tỉnh dậy. Hình như nàng nghe thấy có tiếng ai đó đang ngâm khúc, một cái khúc ai oán vang lên văng vẳng ở ngoài kia. Khúc ca não nề nhưng lại tuyệt diệu đến mê đắm cả lòng người. Hàn băng khấp khởi tựa u minh, vô giả thường khắc tử âm binh, vô tình chia cắt uyên ương nọ, thế gian oán hận cũng vì tình. Hàn băng khấp khởi tựa u minh, vô giả thường khắc tự âm binh, vô tình chia cắt uyên ương nọ, thế gian oán hận cũng vì tình. Trinh Liên nghe một lúc, đôi chân mơ hồ muốn đi theo tiếng ngâm ấy. Rốt cuộc đến khi nhận ra mình đã đi đến trước căn phòng lớn, bên trong đóng im ỉm. Trinh Liên nghe tiếng ngâm khúc phát ra là từ đây, liền không khỏi tò mò đi xung quanh xem xét. Bất chợt từ bên cánh cửa sổ có ánh đèn le lói hắt ra. Trinh Liên đi đến nhìn vào xem, muốn biết mặt người đã ngâm khúc tuyệt diệu này là ai. Nàng đến gần nhận ra ấy là một cô gái tuyệt đẹp, đang ngồi ở cửa sổ đối diện với mình, đang thở thẫn nhìn ra bên ngoài, miệng vẫn cất lên tiếng hát trong trẻo. Trinh Liên tuy là phận nữ nhưng cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Vậy ra đây là Nguyệt Nương, là mỹ nhân đất Kinh Bắc mà ai cũng muốn một lần gặp mặt. Khó trách, đến Trinh Liên tuy cũng là một mỹ nhân cũng phải thẹn thùng khi thấy Nguyệt Nương vẫn còn say đắm trong ngâm khúc, đến nỗi vô thức mà đi đến đây, bảo sao đám đàn ông không điên lên vì nàng. Trình Nguyên đang thầm ca ngợi Nguyệt Nương một lúc thì bớt giác lạnh cả người. Nàng nhớ trong ý nghĩ của mình, cái gương mặt của người này không phải là giống cái đầu người lúc chiều. Trình Liên quái đản, vội vàng lùi lại vài bước. Bất chợt mỹ nhân kia đứng dậy. Không, là người ấy bay lên, tứ chi cứ phất phơ như là tờ giấy. Trình Liên chỉ kịp che miệng lại, không cho hét lên. Mỹ nhân ấy thực ra là một bộ da người xinh đẹp. Nàng toan bỏ chạy, lại có tiếng khục khặc từ đâu vang tới, kéo theo cái mùi hôi thối như là xác thối đến lợm cả giọng. Trinh Liên chỉ lùi được thêm vài bước, đã thấy từ trong nơi tối đen ngòm ngòm, không rõ là gì, một cái thứ nát bươm đang lê đến, kêu lên những tiếng thống khổ. Cái thứ giống như xác người bị đập bẹp rúm đến ghê rợn, toàn thân vẫn nhận ra được hình thù, thế nhưng đã gãy nát, xương thịt lộ cả ra ngoài. Nó không đứng được bằng hai chân, bởi vì đôi chân đã gãy gập thành từng đoạn, gắn vào nhau bằng những mảng da lủng lẳng. Nó cứ lết đến chỗ bộ da của mỹ nhân, kéo theo là một mớ nội tạng lùng bùng. Bộ da dang rộng mình ra, trông như là một bức tranh kinh dị, giống như là bị người ta kéo tắt căng ra tứ phía. Bộ da cất tiếng khóc nỉ non, xen lẫn cái tiếng kêu thống khổ của cái xác gớm ghiếc. Chúng nó từ từ lại gần nhau, rồi ôm chặt lấy. Bộ da gói lại cái xác, vang lên những tiếng như là cõi âm vọng về. Những tiếng cứ xoèn xoẹt, như là thịt đang dính vào với nhau vậy, nghe vô cùng rợn người. Cho đến khi bộ da quấn cái xác vào bên trong, chúng dừng lại, chỉ còn lại bộ mặt là nhìn rõ. Khuôn mặt ấy bỗng chốc quay phắt sang nhìn Trinh Liên, từ chỗ có lẽ được coi là khóe miệng nhếch lên hình lưỡi liềm, tạo thành một nụ cười quái đản. Bất thần, nó lao về phía của Trinh Liên. Từ trong cái nụ cười gớm ghiếc ấy là một bàn tay mục giữa chồi ra toàn túm lấy nàng. Trinh Liên giật mình định hét to, thế nhưng thấy gương mặt của một người đang nhìn cô quái lạ. Cái gì thế này? Người này bê đến cho cô một chén trà nóng, bên cạnh là một cái túi vải đựng đồ gì đó lỉnh kỉnh, bốc ra mùi thơm như là hương hoa. Trinh Liên quệt mồ hôi đang chảy, nhìn người này. Người này nói tân nương lo lắng chuyện phu thê đến mức nhan sắc cũng tiều tụy đi rồi. Trinh Liên không rõ người ấy đang nói gì, vội hỏi sao cơ? Tân nương. Người này đặt chén trà nóng xuống, lấy ra mấy hộp phấn, mấy tấm son, rồi quỳ xuống nhẹ nhàng nói: Huỳnh công tử sai tôi đến trang điểm cho phu nhân. Công tử đã mua nhà cho các cụ thân sinh, phu nhân mau để cho tôi trang điểm, rồi kẻ hầu sẽ đưa phu nhân đến cho kịp giờ rước dâu. Trinh Liên ngạc nhiên đến mức không giữ nổi nét mặt. Vô quy, chỉ mới có một ngày mà hắn ta thèm thuồng giao hoan với mình đến mức như vậy sao? Thế là thế nào? Hình ảnh lúc nãy là thế nào? Là thế nào? Nam nhân xử nữ kết đồng tâm, dị mộng đồng sàng mối duyên âm. Cớ sao bất xuyến tâm xuyên động, vô thường chi chuyển mối tình thâm. Tuy là gặp nhau chưa được mấy canh, giao tiếp với nhau chẳng được bao lời, mà lại đột ngột kết nghĩa phu thê, thế nhưng lễ thành thân của Thái Bảo và Trinh Liên vẫn được tiến hành chu đáo trang trọng. Âu cũng muốn thỏa phần nào cho người con gái còn chưa biết mùi tình si đã vội phải lên kiệu hoa về nhà chồng. Sau khi đã thử giao bôi tử, vinh kết đồng tâm, Trinh Liên được đưa vào trong khuê phòng mà của tân lang, tân nương, đợi Thái Bảo uống thêm vài chén rượu mừng sẽ đến động phòng hoa chúc. Nàng ngồi một mình trong căn phòng lớn, xung quanh được kết chỉ đỏ, bày biện bằng những chữ hỷ dán khắp nơi. Ở trên bàn là chén canh xả câu được nấu bằng thịt rắn và bồ câu cuộn xung quanh. Ở giữa là hạt sen và vây cá. Món này chỉ được tân nương dùng trước đêm nhụy khai bướm đậu, cốt là để tăng chút hàn khí, bởi vì khi hai thân thể hòa làm một thì hỏa khí gia tăng. Tân nương tuyệt đối phải giữ tỉnh táo cho Đức Lăng Quân đang phảng phất trong hương men, ngà ngà chân đi không vững, giữ sức mà còn hành sự. Mọi thứ Trinh Liên thấy chỉ được nhìn qua lớp vải đỏ trùm đầu, mờ mờ ảo ảo. Không gian xung quanh nhìn qua lớp vải ấy cũng dịu đi. Nàng cũng bớt chút lo lắng khi chỉ qua đêm nay mình sẽ trở thành đàn bà. Chén xả câu cũng đã dùng. Ở bên ngoài tiếng người ta chúc phúc Bách Liên giai lão cũng đã dần dần vơi. Ấy thế nhưng Thái Bảo vẫn chưa có bước vào. Trinh Liên ngồi trên giường hoa chúc đợi mãi, trong tâm bất an. Không chừng là Thái Bảo vẫn còn đang say, quên mất tân nương trẻ. Thế nhưng nàng cũng hả dạ, bởi vì nghĩ đến cảnh chung đụng với người còn chưa hiểu rõ, nó cũng đáng sợ lắm. Ấy thế nhưng khi còn đang mải suy nghĩ, Trinh Liên bỗng nghe có tiếng chân người đi vào, sau đó là tiếng cửa mở ra cọt kẹt đến lạnh lùng khô khốc. Qua lớp vải mỏng phủ trên mặt, Trinh Liên thấy bóng người đi vào, lảo đảo chập choạng. Người ấy đứng ở cửa một lúc lâu, không có ai hò reo nữa thì mới bước vào, dáng đi khập khễnh chệnh choạng. Người này tiến đến cái bàn ngồi phịch xuống rồi thở dài, mãi như thế cũng không tiến thêm nửa bước. Trinh Liên nghĩ phu quân của mình đã thấm mệt, tuy trong lòng không có si mê nhưng vẫn cảm thấy thương xót. Liền khẽ chạm tay, định lay lay Thái Bảo dậy lên giường nằm nghỉ. Vừa chạm vào người kia, nàng bỗng vội rụt tay lại, lui lại vài bước. Thứ tay nàng chạm phải không phải là hơi ấm của người, mà nó lạnh toát, còn ướt đẫm nhầy nhầy, cứ như là vừa chạm vào miếng thịt mới cắt ra của một con vật tội nghiệp nào đó. Trong lòng kinh sợ, nhưng đang là ngày hè, nếu như không rõ ràng mà đã hét toáng lên, e rằng mọi người mất vui. Trinh Liên từ từ hé tấm vải, mấy họa tiết trang trí vương vào mắt làm cho nàng phải khép lại đôi chút. Lúc tấm vải được lật ra, Trinh Liên lần này mặt tái mét, môi run run, lắp bắp không thành lời. Cái gì thế này? Cái bàn lúc nãy có người, bây giờ lại chẳng có thứ gì cả. Thứ còn lại duy nhất chỉ là một vệt nước màu đen trải dài ở trên bàn, tựa hồ như có thứ gì đó vừa nhèo xuống đã khô lại đen kịt. Trên cái vệt nước ấy có thứ gì trắng trắng mờ mờ đang cựa quậy. Trinh Liên đứng dựa vào góc tường, tim đập liên hồi. Cái vật màu trắng ấy là những con giòi bé li ti như là sợi chỉ, đang ngoe ngoẩy như muốn tìm xác. Chúng nó ngoi lên rồi không thấy thứ mình muốn, chúng nó cong người bắn tanh tách ra xung quanh. Lần này Trinh Liên gào to, cái nhà này thực sự là quá mức kinh dị, chỉ có quỷ mới dọa cho người ta chết khiếp đến mức như vậy. Thế nhưng dù có cố gào lên, nàng cũng kinh hãi nhận ra là mình không phát ra được tiếng, cái miệng cứ ha hốc đến mức son bột cũng bị kéo căng, ấy vậy mà chỉ vào hư không. Nàng chạy đến cánh cửa, nhưng cánh cửa đóng chặt im lìm. Nàng đạp cả vào cửa, cánh cửa vẫn trơ trơ như bàn thạch, không một chút dao động. Trình Liên vội giảm bảng lấy tay xé toạc giấy dán khung cửa thì bất chợt ngã lăn ra đất lùi về đằng sau, nước mắt lăn dài, trong miệng chỉ có khẩu hình vô vọng. Cứu tôi với. Chỗ mảnh giấy bị xé, nhìn thẳng ra ngoài là một khuôn mặt ai đó đẫm máu, nhăn nhúm đến đáng thương. Thế nhưng cái làm cho người ta chết khiếp là một đôi mắt trắng đục, còn người bợt bạt, rõ ràng là mắt của người chết lâu ngày. Nó đang nhìn chằm chằm vào trong, con mắt cứ xoáy liên hồi mà không dừng lại. Trình Liên trợn mắt nhìn cái thứ kia đang nhìn xoáy vào bên trong của mình, nàng lắp bắp không thành lời. Vụt một tiếng, cái thứ ấy biến mất. Nàng hoàng hồn lại đôi chút, chạy lại bên giường, rũ tung tấm chăn định phủ lên người. Lúc này lại có thứ gì đó bao bọc, khiến cho nàng bớt sợ. Thế nhưng nàng lại càng khiếp đảm khi tấm chăn vừa lật ra, ở bên dưới là một cái xác nằm co quắp như đứa trẻ ở trong bụng mẹ. Vừa thấy động, dần dần xoay lại, tay của nó bị gãy thành từng đoạn, quơ quào quanh bụng. Từ đó móc ra phổ lục ngũ tạng, vướng vào tay, huơ huơ lên trước mặt bầy nhầy. Trinh Liên còn chưa kịp định thần lại, đã nghe có tiếng như là văng vẩn ở bên tai. Cô ơi, đau lắm đấy. Nàng khóc, nước mắt cứ lăn không ngớt, từ từ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Lần này thì mặc kệ, nàng không thể phát ra thành lời, nàng vẫn muốn hét thật to, âm thanh kinh hoàng. Cái tấm chăn mà nàng đang cầm. Tấm chăn. Cái đầu thì nghĩ, những tiếng hét cứ vang lên ở trong bụng. Tấm chăn ấy là bộ da đầu, đầy tóc, những mảnh da cứ quèo cào trong không khí yếu ớt, như muốn nàng đang thả nó ra. Trình Liên vứt tấm da ấy xuống đất, nàng kinh hãi đến nỗi như là người mất hồn, quỳ gối đờ đẫn nhìn cái xác đang từ từ bò dậy, ôm lấy bộ da. Nước mắt của nàng trào ra, Cái thứ ấy tiến lên từng bước từng bước. Cái miệng bị xé toạc mở rộng, nó chồm đến nàng. Không, không, không, không, không mà. Trinh Liên vùng vẫy lên hồi, cho đến khi nàng mở mắt thì là nàng vừa gặp dị mộng. Xung quanh kẻ hầu người hạ đang hoảng hốt nhìn nàng, trên người vẫn mặc y phục tân nương chưa thay. Kế thất phu nhân, người không sao chứ? Trinh Liên nhìn quanh, ở trên bàn chén canh nàng dùng đã được dọn, không còn có dấu tích của những thứ khủng khiếp. Tấm chăn bên cạnh chưa được mở, vẫn còn hai chỉ thêu chữ hỉ màu đỏ. Cả khuê phòng vẫn thoang thoảng mùi thơm. Trinh Liên nhận ra đêm trước Thái Bảo không có đến đây. Thái phu quân của tôi đâu? Người hầu nhìn nhau ái ngại, nhưng thấy nàng còn đang run rẩy, đôi mắt rưng rưng, họ mới nhẹ nhàng nói: tội nghiệp phu nhân, hôm qua bà chính thất không được khỏe, không dự lễ cùng, thế nên công tử buổi đêm phải đến nghỉ lại. Phu nhân mới về mà công tử không đến, đến sáng nay sai kẻ hầu chúng tôi đến hầu hạ, mời phu nhân đến thiện phòng để dùng bữa. Trinh Liên lặng lẽ gật đầu. Nàng đứng dậy định thay y phục thì người hầu đã đến giúp nàng mặc y phục mới. Nàng vốn dĩ là người từ cảnh nghèo, không quen có kẻ hầu người hạ ấy, thế nhưng mà nhập gia tùy tục, nàng đành phải để cho họ phục vụ. Cảm giác có người cởi bỏ xiêm y lau rửa thân thể đối với một xử nữ mà nói là ngại ngùng, nàng đỏ mặt, làm cho kẻ hầu cũng phải trầm trồ. Mỹ nhân lại có đôi má hồng, khác nào là bạch hoa điểm xuyết thêm hồng phấn, chỉ muốn làm thơ mà thán phục. Công tử thật quá đáng, lại bỏ rơi cả mỹ nhân như thế này. Thật đấy, Nguyệt phu nhân rất đẹp, nhưng từ khi về đây cứ u uất uất, thế mà công tử lại càng thương. Trịnh phu nhân lại vui vẻ mỹ miều như thế này, tuyệt đối không kém hơn một tí nào cả, ấy vậy mà lại chăn đơn gối chiếc, khổ. Trinh Liên không trả lời. Nàng vui khi người khác ca ngợi mình, thậm chí là nhiều là đằng khác. Thế nhưng ở đây mới có hai đêm, đã hai lần gặp dị mộng, thật sự có khen cách mấy cũng không tránh khỏi lo âu. Trinh Liên vận y phục xong, phủ một lớp phấn thơm, xong xuôi được kẻ hầu dẫn đến thiện phòng. Trên cái bàn tròn phủ vải sang trọng, Thái Bảo ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Vừa thấy Trinh Liên, hắn đặt tách trà xuống, tư thế nghiêm chỉnh, dè dặt lên tiếng: nương tử, đêm qua ta không đến được, ta thật là có lỗi. Trinh Liên cúi người đáp lễ, nàng nói giọng hơi giận: không sao, thiếp ngủ một mình đã quen, cũng không có lạ lẫm gì. Thật ra nàng không phải muốn Thái Bảo động phòng hoa trúc, mà nàng chỉ muốn rủa cái tên phu quân xấu xí, cái nhà quái quỷ đã dọa ta đến chết khiếp, ấy vậy mà chỉ nói một câu cho có lệ. Thế nhưng nàng vội nhận ra hắn lại có ý nghĩ dâm tà, đêm nay mà vào phòng thì thật sự lúc đó mình khổ. Thái Bảo lại càng làm cho nàng ngạc nhiên. Hắn không động lòng, cũng chẳng ngả ngớn thô bỉ như người ta vẫn đồn đại. Hắn tiến đến kéo ghế cho nàng một cách từ tốn: là ta không tốt, thế cho nên là sáng nay ta dặn bếp làm món thật ngon cho nàng đây. Thái Bảo vừa đặt Trinh Liên ngồi xuống, vỗ tay một nhịp, bếp mang lên hai cái chén nhỏ đậy nắp, vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Giữa cái tiết hàn khí, hai cái chén đặt ở hai bên đối diện Trinh Liên và Thái Bảo. Mở ra bên trong là hai chén súp nhỏ có tảng thịt được ninh nhừ ở giữa, xung quanh là nước cốt sẫm màu trang điểm bằng hành hoa. Món này vừa nhìn đã biết là mỹ thực, chỉ muốn ăn ngay. Trinh Liên vốn dĩ sinh ra trong bần hàn, năm thì mười họa mới được miếng thịt, thậm chí còn đã ôi thiêu chỉ để ăn cho biết vị. Tất nhiên mấy món ấy trong miệng nàng, nước bọt lập tức tuôn trào. Nhưng chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, nàng cũng không nuốt trôi được. Nước bọt tự dưng lại chuyển thành vị đắng, chỉ thấy lợm giọng chứ không có ngon lành. Thái Bảo cầm muỗng, vừa nhìn Trinh Liên như muốn nàng ăn trước, nàng bất nhẫn đành phải cầm muỗng cho vào miệng. Miếng thịt không quá to, lại thấm đẫm nước cốt, mặn mà dai dai, có chút dính dính trong miệng. Mùi vị trước giờ khó tả. Thái Bảo thấy nàng đã ăn cũng từ từ ăn, cả hai im lặng dùng bữa, một lúc đã no. Trinh Liên tuy tính tiết kiệm, nhưng nàng cũng không có dùng nổi, đành để sót lại trong miệng một miếng thịt nhỏ. Thái Bảo thấy nàng đã ngưng, bất chợt nét mặt buồn buồn. Nương tử à, nhà ta tuy là giàu có bậc nhất, nhưng tuyệt đối không thể phí của, phiền nàng cứ dùng. Dẫu sao một miếng cũng là tri ân người đã làm ra nó, cũng là tấm lòng của ta cho nàng. Trinh Liên thoáng chút ngạc nhiên, cái tên này tướng thất phu, nổi danh là ăn chơi đàng điếm lại nói ra những câu văn vẻ như vậy. Có lẽ là thằng này nó học lỏm của ai, hoặc chừng hắn vốn là bản tính keo kiệt bụn xỉn, cho nên cái gì cũng phải ép người ta nuốt trọn. Nàng nghĩ ngợi một thoáng, dù sao hắn cũng là phu quân, đành chiều theo ý hắn. Trinh Liên cầm lấy cái muỗng, bỏ miếng thịt vào miệng, cho nó xong bữa. Thái Bảo hài lòng, hắn cũng dùng xong chén của mình, đứng dậy. À, hôm nay ta có việc, à, nương tử có buồn thì cứ ra phố ngắm cảnh cho nó khuây khỏa. Buồn? Chắc là không, bởi vì nàng chỉ mong hắn đừng có chạm vào mình. Ấy thế nhưng mà ra phố bây giờ thì có lẽ là không thuận, bởi vì nàng còn chưa cử lễ quy ra thăm thân sinh phụ mẫu. Cái tên Thái Bảo này cũng thật sự là thất phu, quên luôn cả việc hệ trọng. Nàng liền đáo để đáp: thiếp mới đến đây, còn chưa ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu, chưa tiến cử chính thất phu nhân, thậm chí còn chưa về thăm cha mẹ ở nhà. Chẳng cứ đi làm việc, thiếp xin đến những nơi ấy cho đúng lễ nghĩa. Nàng nhoẻn miệng cười, nhưng đã vội dừng ngay khi thấy một kẻ hầu ra dấu. Thái Bảo vừa nghe thì khuôn mặt chĩu nặng, ấy thế nhưng chỉ ra ý buồn chứ không trách. Cha mẹ ta đã mất từ lâu, việc này là do ta không có nói với nàng, lại quá vội vã mà quên nghi lễ. Còn nhạc phụ nhạc mẫu thì sáng nay ta đã qua thăm, thấy nàng còn say giấc, ta không dám đánh thức. Còn Nguyệt Nương, nàng ấy ốm đau triền miên, e rằng bây giờ đến cũng không có tiện. Trinh Liên không ngờ tên này chỉ có vẻ ngoài xấu xí, bản chất lại chẳng như lời đồn đoán, cũng tỏ ra là trang nam tử hán lễ nghĩa không kém một ai. Chỉ có nàng là ý còn thiện cho nên hồ đồ, cứ làm sao mà hắn không giận. Nàng chưa kịp tạ lỗi thì Thái Bảo đã vội đi ra. Lúc đến gần nàng, hắn dúi vào tay nàng một túi bạc. À, nàng có đi đâu thì mang theo 2000 bạc mà dùng, nếu như thiếu thì cứ sai Dương quản gia mang thêm, tùy ý sử dụng. Nói xong hắn bỏ đi, chỉ còn lại Trinh Liên vẫn đứng tần ngần. Keo kiệt ư? Cái số bạc này thậm chí còn mua cả cái nhà to giữa phố. Trinh Liên đi dạo phố, nàng nghĩ số bạc này có lẽ lên dùng trước, dù sao Thái Bảo cũng có ý. Thêm phần sáng nay hắn đã làm phiền phụ mẫu, đến giờ e hai người còn mệt mỏi. Giờ đã là Huỳnh phu nhân, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Nàng phải nói khó thì Dương quản gia mới đồng ý cho nàng đi một mình. Thế nhưng lại xin nàng chỉ ăn mặc y phục rẻ tiền, bôi một ít gio lên mặt, kẻo bọn đàn ông, bọn thổ phỉ nó trông thấy mà bắt đi. Trinh Liên cũng đồng ý tức khắc. Vậy nên bây giờ trông có xấu xí một chút cũng chả sao, không ai nhận ra thì mình càng thích thú, có thể đi dạo mà chẳng sợ bị làm phiền. Nàng đi một lúc cũng chẳng có gì bắt mắt, cứ đi mãi, một lúc vắng người thì nhận ra đã sắp đến trưa, vội vàng quay về. Bất chợt trên con phố đang bớt người, nàng trông thấy có cái gì đó trong con hẻm tịch mịch. Trong con đường nhỏ có một chú chim non đang giãy giụa cố bay lên, nó cứ đập cánh nhưng chỉ nâng mình lên một chút. Từ phía bên tường nhà, một con lục xà lao đến tóm gọn lấy con chim, lắc cái đầu liên tục. Lục xà vốn dĩ là loài rắn độc, Trinh Liên trước đây đã thấy, định đến cứu nhưng nghĩ đã muộn, con chim kiểu gì cũng chết, thôi thì đành chịu kiếp làm mồi cho ác xà. Bất giác có tiếng lích dích vang lên, hai con chim lông màu xanh sẫm bay đến, nó đạp mổ liên tục vào đầu con lục xà, khiến con rắn phải đau đớn buông con chim nhỏ. Con chim nhỏ nằm gục chỉ còn thoi thóp. Lúc này một con chim bay đi, vài khắc sau lại ngậm mấy cành nhỏ, nó đắp vào chỗ cho con chim non, rồi cùng cắp con chim non bay đi. Bìm bìm, là chim bìm bìm. Trinh Liên biết đây là loài chim quý, là có bí thuốc chữa độc rắn. Loại này chỉ sống ở chốn rừng thiêng, tuyệt nhiên không thấy ở nơi có người qua lại. Nay lại xuất hiện ở đây, chắc chắn là mệnh điều, lại là chân quý. Nàng vốn dĩ con nhà thuần nông, vừa nhìn thấy mệnh điều không cầm lòng, bèn chạy theo toan bắt lại. Nàng đi theo đường bay của chúng, một lúc thấy chúng đậu lên một căn nhà nhỏ, được lợp bằng lá. Hai con bìm bìm bay đến một người ở gần, là một ông lão gương mặt phúc hậu, đang nắm lấy con chim con ở trên tay. Trinh Liên bước đến, ông lão thốt lên: Nguyệt Nhi, là con. Trình Liên quái lạ, lão nhân này là ai, tại sao lại gọi mình là Nguyệt Nhi? Thế nhưng Nguyệt Nhi chẳng lẽ lại là Nguyệt Nương? Nàng định hỏi, bất thần có thứ gì đó lao vụt đến như là một làn sương mù quấn lên lão nhân. Từ trong làn sương ấy vang lên những tiếng gào thét đau đớn, những tiếng gãy vỡ dồn dập. Trình Liên chân mắt sững nhìn rồi chạy lại. Thế nhưng từ trong làn sương, bàn tay của lão nhân đầy máu thò ra thều thào. Ta biết, ta biết sẽ có chuyện này. Nguyệt Nhi, giữ lấy đôi thiên điều. Sau đó, cánh tay ấy đặt con chim non vào trong tay của Trinh Liên. Hai con chim bìm bịp thấy vậy xả xuống bên vai của nàng. Làn xương ấy dần dần tan đi, để lại lão nhân chỉ còn lại là một cái thây bị vặn xoắn, cơ thể bị ép chặt đến mức nội tạng phòi cả ra. Một cánh tay còn rớm máu hướng về phía Trinh Liên, cánh tay còn lại bị xoắn lên trên, tựa hồ như cắm thẳng vào cái miệng đang há hốc của lão. Trinh Liên hoảng hốt vùng chạy, nàng vội vã, nét mặt kinh hoàng tột độ. Bất giác có thứ gì đó lóe lên làm cho nàng chói mắt. Hóa ra nàng vừa chạy ngang qua tiệm gương đồng. Nàng đứng sững lại. Ở trong hình ảnh phản chiếu, nàng tái mặt khi thấy hình ảnh kia vẫn là nàng. Thế nhưng phảng phất trên đó là nét của Nguyệt Nương. Là Nguyệt Nương. Thi nhân đã từng nói: phúc ẩn họa, họa ẩn phúc, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ấy chỉ là ám chỉ phúc họa khôn lường ẩn hiện. Không chỉ là phúc mà luôn luôn có họa. Hai thứ này luôn luôn đi song hành với nhau. Thế nhưng phúc thì không bao giờ đến hai lần, mà họa thì không chỉ có một. Trinh Liên vì gia cảnh mà làm vợ người ta, ngẫm nghĩ lại là hưởng phúc an nhàn. Thế nhưng bao nhiêu chuyện quái dị vẫn cứ ập đến. Thật sự là họa, mà cái họa này là họa thiên trùng. Hình ảnh ở trong gương là nàng, thế nhưng ẩn ước ở trong cái bóng hình phản chiếu đó, nàng trợn mắt nhìn là Nguyệt Nương. Là Nguyệt Nương. Phúc ẩn họa, họa ẩn phúc. Phúc bất trùng lai, ê họa vô đơn chí. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của Vợ Quỷ. Như tôi đã cảnh báo từ trước thì ủa sao vậy, treo mẹ rồi. Cái bộ này á, nó mang những cái cú bẻ lái, những cái cú bẻ lái mà tác giả đã cảnh báo với tôi. Tác giả cảnh báo với tôi là cái bộ này nó sẽ bẻ lái bất cực kỳ bất ngờ. Nó bẻ lái đến mức mà tôi đọc bất ngờ, các bạn nghe cũng bất ngờ, nhân vật ở trong chuyện bất ngờ, và thậm chí là tác giả đọc lại còn thốt lên: đụng má bất ngờ vậy đó. Thế nên là chúng ta sẽ phải nghe hết để xem cái sự bất ngờ cuối đó nó là cái gì. Nghe, chúng ta sẽ nghe hết để xem cuối cùng nó là cái gì. Mọi thứ nó vẫn còn đang mờ ảo lắm, nó vẫn còn đang huyền ảo lắm, nó chưa rõ ràng cái gì cả. Những cái cú lừa nó vẫn còn đang diễn ra thôi, chứ nó cũng chưa biết cái cú lừa cụ thể nó ra làm sao. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nghe. Hello Tiến Minh, chú chào con. Chuyện này ngày mai mình sẽ đọc nốt, ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.